Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công, quyển 1 chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5 năm 1926, Hoa Bắc Quốc dân quân lui thủ trấn Tây Khẩu huyện Sương Bình ngoại thành Tây Bắc Bắc Bình gieo thông yếu đạo nơi này đi qua Cha Hai Ê, chiếm cứ lối ra dãy núi Yến Sơn, địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công. Yếu tắc Tây Khẩu do cố vấn quân sự Đức chủ trì thiết kế, do một dãy chiến hào và lô cốt tạo thành kéo dài hơn 100 dặm, lô cốt kiên cố hầm rộng rãi, địa lôi dài rác. Cứ điểm quan trọng, chiến dịch Tây Khẩu dài đến 4 tháng bắt đầu. Lý Hổ nằm trong chiến hào, trên người đè nặng trịch mấy cái thân thể. Cả mắt hắn đều là bùn bụi, cả đầu đều ong ong rung động, máu tươi tanh ngọt tí tách rơi xuống cổ hắn, lại theo áo chảy vào trong. Hắn vừa mới đứng trong đoạn chiến hào này 1 phút, một quả đạn pháo liền rất chính xác rơi vào mảnh trận địa này. Trong nháy mắt đó, 3 tên cấp dưới đè hắn ở phía dưới cùng. Lý Hổ nhắm mắt lại lắc lắc đầu, biết bọn họ lúc này xong đời cả rồi. Từ lúc bước vào tháng 6 tới nay, ngày lành liền kết thúc. Khoảng thời gian trước hắn thừa dịp cơ hội đóng quân trong sơn cốc dốc sức mở rộng đội ngũ thu lòng người. Bởi vì quân đội của hắn luôn là giết chủ nhà giàu, không động một xu một hào người nghèo, cho nên còn giành được cái mỹ dự cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đối với cái này, Lý Hổ đều có suy tính, chất béo trên người người nghèo tựa như phân thân của con muỗi, dù có bóp thế nào chẳng lẽ còn có thể bóp ra nước được. Cướp của nhà giàu chiêu người ma nghèo, này MN mới là chính đạo. Bởi vì cánh tay hắn không tốt, thời khắc đều đề phòng thuộc hạ tạo phản, vì thế vô cùng coi trọng thu mua nhân tâm. Chỉ mấy tháng thời gian, hắn một bên không ngừng cùng quân quốc dân giao chiến, thường thường là sau lưng tập kích, vừa đắc thủ bỏ chạy, một bên dành ra suy nghĩ bồi dưỡng tâm phúc xây dựng công sự ở Tam Dương trấn, có tâm đem một mảnh sơn cốc biến thành căn cứ địa của mình. Nhưng đến tháng 6, quan trên một tờ điện báo yêu cầu Lý Sư lập tức đi đến ngay mặt trận chiến trường Tây Khẩu. Lý Sư đều là đám ô hợp trang bị lạc hậu, khuyết thiếu quân sự huấn luyện, xuất quỷ nhập thần bắn lén không thành vấn đề, nhưng đến loại nơi lớn thế này, liền lộ ra sợ hãi. Tiếp mấy trận chiến tổn thất thảm trọng, Lý Hổ trong lòng biết không ổn, cứ tiếp tục như vậy, không tới nửa tháng chút của cái này của mình liền tiêu hết. Lại một viên đạn pháo rơi vào trận địa bên cạnh, trong tiếng vang đinh tai nhức óc, Lý Hổ ở trong lòng tính toán cực nhanh. Còn BN, đạn pháo này cứ như mọc mắt chuyên tạc miếng này của bố. Đêm nay phải trốn, em nó cứ không đi, bố liền chôn ở đây. Đêm đó, thừa dịp đêm đen, tàn quân Lý Sư lặng lẽ từ tiền tuyến rời đi. Lâm trận bỏ chạy, là tội lột da rút gân. Trên dưới cả sư, đều biết sinh tử ngay tại lúc này, đem tâm bỏ ở cổ họng, đem đầu tách lên lưng quần, lặng yên không một tiếng động đi theo các sĩ quan quân đội ra ngoài. Bọn họ hồng phúc tề thiên, thế mà thật sự từ tiền tuyến bỏ chạy ra. Vừa đến điểm an toàn, quan trên vung tay lên, nhóm tiểu binh sải ra chân, liều mạng chạy dọc theo sơn đảo. Chỉ cần vượt qua mấy ngọn núi này, đó là Tam Dương trấn. Nơi đó có ăn có uống, còn có đại đội nhân mã tiếp ứng. Trời tờ mờ sáng, ánh sáng đỏ rực rỡ xuất hiện trên đường chân trời. Trong một vùng chim hót véo von, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Đoàng, trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người quay đầu xung quanh, nhìn thấy một quan quân hạng bét trong đội ngũ, đột nhiên ngẩng đầu, rồi ngã về phía sau. Trên trán gã có vết đạn đen đen, máu tươi và óc trắng lòa bắn tung tóe chảy ra cả mặt. Ầm, một tiếng, đội ngũ nổ tổ. Mọi người luống cuống tay chân giơ súng lên, kéo ra chốt súng. Không còn kịp rồi, lúc này, mọi nơi trên cây đều vang lên tiếng súng dày đặc. Hai tay Lý Hổ bị trói ngược ra sau, trên đầu chụp cái túi đen, ngồi ở trên xe jeep một đường sóc này, không biết tới đâu. Cả người hắn mùi máu tươi, toàn thân xương cốt đau đến giống như lòng khung. Đây là vừa rồi khi bị bắt bị đánh lưu lại. Kỳ quái là những người đó vẫn chưa nổ súng với hắn, đây là muốn bắt người sống. Không cần mạng bố, còn lấy đầu bố đầu chụp lại. Lý Hổ loáng thoáng đoán được cái gì, tâm chìm xuống đáy cốc. Lần này xong rồi, lúc chết cũng không biết thân gia này, còn có thể mặc ở trên người hay không, cách chương.